Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, hai không cùng nhau phủ. Sở thành ngoại hiệu Sở Bá Vương, theo phẫn nộ háo hức liên tục tăng lên, gân xanh trên trán cũng tiếp tục tăng vọt. Hoa Côn Lôn có thể rõ ràng mà nhìn thấy Sở thành dưới trán gân xanh nổi lên trình độ. Bọn chúng đang không ngừng run rẩy, lay động không ngừng. Côn Lôn lão đệ, ta đột nhiên mắc tiểu, ngươi ở nơi này chờ một lát ta chốc lát. Sở thành lưu lại mà nói, quay người chạy ra khỏi sân nhỏ. Hạng thượng rất vui vẻ, cảm giác đến bên ngoài viện dâng lên một cỗ cường đại long lực. Ngay sau đó màu trắng kia băng thiên tuyết địa bên trong, vậy mà bộc phát ra một đoàn hào quang màu đỏ thắm. Đoàn kia quang mang đột nhiên vọt lên mười mấy viên to bằng đầu người hỏa cầu nhao nhao bay lên không trung, sau đó nặng nề mà va chạm trên mặt đất, đem phụ cận tuyết đọng trong nháy mắt hòa tan, lộ ra hắc sắc nham thạch. Nham thạch trước đó bị băng tuyết bao trùm đông lạnh, trong lúc bất chợt bị nhiệt độ cao nướng trùng kích, lập tức sinh ra từng đầu quy liệt dấu vết. Sở thành tay phải cánh tay lấp lóe lấy hắc sắc long văn quang mang. Cự lực long thuật làm cơ thể của hắn đột nhiên bành trướng. Một quyền hung hăng đánh vào trên nham thạch cứng rắn. Nham thạch phát ra răng rắc mấy lần tiếng vang. Ngay sau đó hoàn toàn bạo liệt, văng khắp nơi lên nho nhỏ cục đá vụn, toái thạch bay loạn. Sở Bá Vương ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tràn đầy tức giận gào thét gầm thét, chấn động dưới chân bốn phía, tuyết đọng liên tục lay động qua đi, trên mặt hắn một lần nữa chất lên có thể đem vạn vật hòa tan nụ cười tựa như gió xuân. Đi vào sân nhỏ, tâm bình khí hòa nhìn xem Hoa Côn Lôn, nói ra, Côn Lôn lão đệ, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Hoa Côn Lôn cười vươn tay, cùng Sở Bá Vương kiết gấp bắt tay nhau. Về sau, tiểu vẫn còn cùng tiểu gối bọn họ sơ khai nhất bắt đầu làm nhiệm vụ thời điểm. Chúng ta những lão gia hỏa này vẫn là phải đi theo. Có thể giúp đỡ một cái là một thanh. Bá Vương nói có đúng không? Sở thành trong lòng thầm mắng Hoa Côn Lôn đây là coi hắn là thành miễn phí tay chân đến dùng. Trên mặt lại mang theo tán đồng đối phương mỉm cười, liên tục gật đầu, không sai không sai, Côn Lôn lão đệ nói qua đúng, ta cũng giống vậy nghĩ. Yến Xích La ở một bên nhìn xem Hoa Côn Lôn biểu hiện, trên mặt lộ ra từ trong thâm tâm mỉm cười, trong lòng tự nhủ, từ khi sư huynh đã mất đi hài tử, công lực mất đi hơn phân nửa, trên mặt liền lại cũng chưa từng xuất hiện nụ cười. Long hồ thú ngoại hiệu phía dưới, càng là lại cũng không có biểu hiện ra nửa lần gian trá. Không nghĩ tới thu hạng thượng làm đồ đệ, long hồ thú Hoa Côn Lôn lại lần nữa trở về. Ta bên này không thành vấn đề. Hoa Côn Lôn một chỉ hạng thượng, chuyện còn lại, Bá Vương đi cùng đồ đệ của ta nói đi. Nếu là ta đồ đệ có yêu cầu gì? Nói thí dụ như cái gì độ cống hiến cùng tài liệu các loại các phương diện yêu cầu. Ha ha, Bá Vương mặc dù tạm thời tiền bạc hơi thiếu trương, nhưng tin tưởng dựa vào Bá Vương tên tuổi cùng tín dự. Ở bên ngoài mượn cái 1.800 vạn độ cống hiến, căn bản cũng không phải là việc khó gì. 1.800 vạn em gái ngươi a. Sở thành trừ bỏ trong lòng thầm mắng, không có bất kỳ cái gì phản kích năng lực, vì mình tôn tử, bất cứ chuyện gì cũng chỉ có thể lấy ẩn nhẫn vì điều kiện tiên quyết. Hạng thượng a, còn nhớ ta không? Ta là Sở thành Sở gia gia. Sở thành trên mặt lấy mỉm cười, thanh âm ôn nhu phải tất nhiên sẽ cả kinh không ít người tè ra quần. Giết người như ngoé, hai tay dính đầy long thú cùng long huyền máu tươi Sở Bá Vương. Đầu óc bị hư à? Vậy mà biểu hiện được ôn nhu như vậy. Hạng thượng nhìn xem Sở trở thành mình tôn tử, vậy mà biểu hiện đến trình độ như vậy, trong lòng cảm thấy một loại không nói ra được sưởi ấm. Âm thầm nghĩ, nếu như đổi thành bản thân vì Hạng Diễm, cũng sẽ làm ra cùng cái này lão nhân giống nhau sự tình a. Ta nguyện ý cùng Sở Tâm Trầm hợp tác, chỉ cần hắn không phụ ta, ta thì sẽ không phụ hắn, cùng hắn trở thành sinh tử hỗ trợ hợp tác. Hạng Thượng rất bình tĩnh mà nhìn xem Sở Thành, nhưng ta muốn nói rõ ràng, ta của tương lai nhất định sẽ đi khiêu chiến Ngục Huyền Tà Long. Đây là tuyệt đối không có khả năng sửa đổi sự tình. Cho nên, ngài phải suy nghĩ kỹ, nếu như Sở Tâm Trầm cùng ta tạo thành hợp tác, hắn tương lai cũng sẽ đối mặt cùng Ngục Huyền Tà Long chiến đấu. Khi đó tử vong lúc nào cũng có thể sẽ hàng lâm. Sở Thành nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng ngắc, lúc này mới nhớ tới Hạng Thượng cùng Ngục Huyền Tà Long tầm đó có một cái không giải được kết. Cháu của mình nếu như cùng Hạng Thượng hợp tác, liền nhất định sẽ cùng Ngục Huyền Tà Long giao đấu. Không sai, là nhất định, Sở Thành rất rõ ràng. Sợ chết, vứt bỏ hợp tác ở Long Huyền giới là một kiện phi thường sỉ nhục mất mặt. Bị người xem thường sự tình, về sau sẽ không bao giờ lại có người nguyện ý cùng dạng người này hợp tác tổ đội. Mà cháu của mình lại là toàn cơ bắp thẳng đầu óc. Mặc dù có thời điểm sẽ ngẫu nhiên kiêu ngạo một lần, nhưng là hắn nhận định sự tình sẽ làm được ngọn nguồn. Nếu như Sở Thành trên trán lập tức xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh, hắn vô ý thức muốn đi đem đứng ở Hạng Thượng bên cạnh tôn tử cho lôi trở lại. Trên đời này không có người so với hắn hiểu rõ hơn Sở Tâm Trầm. Cái này toàn cơ bắp hài tử nếu là thật tán đồng Hạng Thượng, hơn nữa trở thành Hạng Thượng hợp tác, như vậy biết rõ muốn đi cùng kinh khủng Ngục Huyền Tà Long liều mạng, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Ngục Huyền Tà Long khủng bố, càng là cường đại Long Huyền mới càng có thể khắc sâu cảm nhận được. Sở Thành rất rõ ràng, cho dù là bản thân dạng này 18 cấp đại Long võ sĩ, nếu như đơn độc đối chiến Ngục Huyền Tà Long, kết quả chỉ sợ cũng là thời gian không tới một giây, liền bị giết chết cái 3-5 lần. Ngươi muốn khiêu chiến Ngục Huyền Tà Long? Bên kia Sở Tâm Trầm mắt sáng rực lên, vì sao? Có thể nói với ta một lần nha. Đã từng Ngục Huyền Tà Long là cả phần Long Thành trẻ tuổi Long Huyền idol cùng kiêu ngạo, những học sinh mới ngày đầu tiên nghe được danh tự bên trong, trừ của mình lão sư, có thể nhất nhớ chính là Ngục Huyền Tà Long. Bất luận là ngoại môn, nội môn lão sư, vẫn là thân truyền đệ tử sư phụ, nhất định sẽ cầm Ngục Huyền Tà Long nêu ví dụ từ khích lệ mới sinh thành vì hắn cường đại như vậy Long Huyền. Theo Ngục Huyền Tà Long trảm sát Long Môn trưởng lão, mưu phản Long Môn, đánh giết vô số truy kích đội ngũ, hắn đã trở thành gần nhất Long Môn bảng truy nã bên trên vị thứ nhất nhân vật. Đánh giết Ngục Huyền Tà Long đáng sợ kia độ cống hiến càng là làm vô số Long Huyền vì đó trông mà thèm. Long Môn độ cống hiến mặc dù không có khả năng ở bốn đại Long Thành sử dụng, nhưng chỉ cần có được Long Môn độ cống hiến, liền có thể ở Long Môn tiến hành hối đoái. Dù cho ngươi không phải Long Môn thành viên cũng là có thể. Bây giờ, vô số Long Huyền nằm mơ đều sự tình muốn làm, chính là đánh giết Ngục Huyền Tà Long, đi thu hoạch được có thể một đêm chợt giàu cống hiến to lớn độ. Mặc dù thân phận ở trong thời gian ngắn đã xảy ra chuyển đổi, nhưng Ngục Huyền Tà Long nhân khí lại không có hạ xuống, ngược lại liên tục kéo lên. Trước kia các lão sư sẽ nói hy vọng ngươi có thể giống Ngục Huyền Tà Long một dạng, hiện tại thì là nói hy vọng ngươi có thể trảm sát Ngục Huyền Tà Long. Sở Thành nhìn thấy Sở Tâm Trầm phản ứng, lập tức trở nên khẩn trương lên. Thằng danh con này thật không biết trời cao đất rộng, vậy mà đối Ngục Huyền Tà Long tỏ vẻ ra là hứng thú. Ngươi không biết cái kia tên điên, ngươi không đi tìm hắn, hắn nghe được ngươi đối với hắn có hứng thú, cũng sẽ tới tìm ngươi sao? Đó là của ta nguyên nhân riêng. Hạng Thượng không trả lời thẳng Sở Tâm Trầm, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, nếu như trở thành ta hợp tác, tương lai liền sẽ đối mặt Ngục Huyền Tà Long. Chỉ cần ta không có chết, liền nhất định sẽ đối mặt Ngục Huyền Tà Long. Ta nguyện ý làm ngươi hợp tác. Sở Tâm Trầm trong đôi mắt hưng phấn dần dần biến thành cuồng nhiệt. Dựa theo lệ cũ, chúng ta có tầm một tháng lẫn nhau khảo sát thời gian. Nếu như thời gian một tháng này bên trong, ngươi cảm thấy ta sẽ kéo ngươi lùi về, hoặc là ta cho rằng ngươi không đủ hợp cách, chúng ta song phương đều có quyền lực giải tán hợp tác quan hệ. Hạng Thượng ở gật đầu, Sở Thành sắc mặt lại xuất hiện nóng nảy thần sắc. Hắn một tay lấy Sở Tâm Trầm kéo đến bên người, nhỏ giọng nói ra, danh con, ngươi biết chính ngươi đang làm gì sao? Ngục Huyền Tà Long, một đối một, ra ra ngươi ta đều không phải đối thủ của hắn. Huống chi tên kia còn có bản thân Tà Long giết chóc tiểu đội. Ngươi biết đó là đáng sợ cỡ nào cường đại đội ngũ sao? Không nói những cái khác, vẻn vẹn chỉ là bên cạnh hắn cái kia tranh. Ngươi biết mạnh bao nhiêu sao? Cái kia nhánh chiến đội toàn bộ đều là thiên tài trong thiên tài. Cái này ngươi biết không? Sở Tâm Trầm từ vừa mới bắt đầu tiến vào viện, đối ra ra Sở Thành từ đầu tới cuối duy trì lấy con cừu nhỏ nhìn thấy lão sói xám trạng thái. Nhìn ra được, ngày bình thường hắn đối chính mình cái này ngoại hiệu gọi là bá vương ra ra là phi thường sợ hãi. Giờ khắc này, Sở Tâm Trầm lần thứ nhất bỏ rơi Sở Thành giống như thiết cái kềm nắm chặt cánh tay của mình. Trên mặt thần sắc đã kiên định lại nghiêm túc, một đôi tựa như báo đồng dạng sắc bén con mắt hướng về Sở Thành. Ra ra, từ ta muốn trở thành Long Huyền một ngày kia trở đi, ngươi vẫn dạy bảo ta, để cho ta muốn trở thành vĩ đại nhất Long Huyền. Ngài thay ta cự tuyệt qua rất nhiều ưu tú long thuật sư mời, chính là hy vọng ta có tốt nhất đường ra. Thế nhưng là, ngài có nghĩ tới không? Nếu như ta liền Ngục Huyền Tà Long cũng không dám khiêu chiến, coi như cho ta hợp tác là một cái long tước, ta cũng vẫn là một cái không có can đảm phế vật. Ngày ngày bình thường không phải thường xuyên dạy bảo ta, nam nhân có thể nhỏ yếu có thể tu luyện trở nên cường đại, nhưng nam nhân không thể có gan tiểu sao? Không có lá gan nam nhân, không tính nam nhân. Sở Tâm Trầm nhìn qua Sở Thành, ta nghĩ trở thành vượt qua Sở Bá Vương Long Huyền. Hiện tại rất nhiều tuổi trẻ long thuật sư nghe được Ngục Huyền Tà Long, phản ứng đầu tiên chính là khiếp đảm, bởi vì Ngục Huyền Tà Long giết qua rất nhiều long thú cùng Long Huyền. Nhưng là như vậy hợp tác ta không muốn. Trước mắt, ta liền muốn thử một lần trước mắt ta cái này hợp tác. Hoa Côn Lôn ngạc nhiên nhìn qua Sở Tâm Trầm, trong lòng tràn đầy ngoài ý muốn cùng cảm thán. Lúc đầu nhìn thấy người trẻ tuổi kia trong mắt có chút kiêu ngạo, vốn cho là hắn chỉ là thiên phú xuất sắc, không nghĩ tới đứa nhỏ này dũng khí vậy mà cũng làm cho người tán thưởng. Sở Thành kinh ngạc nhìn qua Sở Tâm Trầm, cái này đối mặt bản thân cho tới bây giờ là cái gì mệnh lệnh đều ngoan ngoãn phục tùng, tuyệt đối không dám phản kháng tôn tử. Bản thân cho tới nay duy nhất nhức đầu chính là hắn tính cách mặc dù kiêu ngạo nhưng có chút mềm mỏng. Không nghĩ tới hắn chỉ là bên ngoài miên nhu, nội tại lại như thế kiên cường. Tốt, tốt, tốt. Sở Thành nhìn xem Sở Tâm Trầm liên tục gật đầu. Có ý tứ, danh con, người biểu hiện hôm nay so bình thường bất cứ lúc nào đều càng xuất sắc hơn. Ra ra đập nồi bán sắt đem tiền quan tài bồi lên, cũng phải cho người mua một bộ tất sát cấp long lực bí pháp. Nhà ta nghèo, so ra kém những cái kia long thuật sư dồi dào, nhưng phương diện này ra ra sẽ cố gắng đi làm cho ngươi đến. Về sau ngươi cũng muốn đem ngươi hôm nay lời nói cho ra ra lèn đến. Sở Tâm Trầm trợn to mắt hướng về Sở Thành, vốn cho rằng ra ra sẽ bởi vì sự phản kháng của chính mình mà nổi giận, lại nghĩ không ra ra ra vậy mà lại là phản ứng như vậy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó.